xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Đào Hồng vừa vui vẻ vừa cảm thấy có chút phỏng tay. Đồng thời lại càng không muốn lấy ra cho mọi người xem nữa. Đùa à, tuy bà ấy không được ăn học nhiều, thế nhưng bà ấy cũng biết đạo lý không được khoe khoang tiền tài. Về phần hàng xóm không vui á, ai thèm quan tâm. Lúc này toàn bộ lực chú ý của bà đều tập trung lên người Hoắc Tiếu. Làm gì còn tâm trạng mà đi ứng phó với người ngoài nữa. Con rể có năng lực, lại quan tâm săn sóc con gái. Thân là mẹ vợ, tất nhiên bà ấy rất vui mừng. Thế nhưng con rể quá tài giỏi, bây giờ còn mang đến nhiều quà cáp thế này. Trong lòng bà ấy lại chợt cảm thấy bất an. Bà ấy thầm nghĩ, chút nữa bà ấy chỉ lấy một hai thứ thôi, những thứ khác sẽ để hai đứa xách về. Bà không nghĩ nữa, sau khi đuổi mấy người hàng xóm đi, bà mới đi vào nhà. Thế nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì đã nghe thấy một chuyện khiến bà điếng người. Cái gì? Tìm việc cho thằng cả? Còn là công việc trên xưởng gia cụ ở thị trấn nữa chứ? Nếu thật sự được tuyển, thì thằng cả sẽ trở thành người làm công ăn lương, thành người có bát sát, cả đời đều có hy vọng. Chứ không giống như bây giờ, dân chúng đều nghèo, làm gì có mấy nhà nó bỏ tiền làm nội thất cỡ lớn. Dù tay nghề tốt đến đây thì cũng chẳng có chỗ mà bộc lộ, mà thể hiện, căn bản chẳng kiếm được mấy đồng. Hoắc Tiếu, vẫn chưa chắc chắn à, con và xưởng trưởng của xưởng gia cụ đã hẹn trước rồi. Chiều nay con sẽ đưa anh cả đến đó, sau khi vượt qua bài kiểm tra thì mới có thể được tuyển. Anh vừa dứt lời, ngoại trừ Viên Viên chẳng hiểu mấy người lớn đang nói gì ra, thì những người còn lại trong nhà họ Lận đều vui mừng không thôi. Từ nhỏ Lận Minh đã theo Lận Thắng Lợi học nghề, là người có tay nghề nổi tiếng ở 10 dặm 8 thôn quanh đây. Công việc này chẳng khác nào đã nắm chắc trong tay. Nghĩ thế, Lận Minh lại càng kích động hơn. Sắc mặt anh ấy đỏ bừng, đôi bàn tay to rộng không ngừng chà sát vào nhau. Anh ấy vốn có chút sợ em rể hai, cảm thấy đối phương vừa lạnh lùng vừa khó gần. Không ngờ đối phương lại tặng mình một niềm vui bất ngờ lớn đến mức này. Anh ấy rất muốn nói hai câu để bày tỏ sự cảm kích. Thế nhưng bình thường anh ấy không giỏi ăn nói, lúc này lại càng không nặn ra được chữ nào. Tình huống của mấy người còn lại cũng không tốt hơn Lận Minh bao nhiêu. Tuy mồm mép của Lận Vĩ khá lưu loát, nhưng anh ấy không vội lên tiếng, chỉ nở nụ cười ấm áp, dưới đáy mắt lại âm thầm đánh giá. Vì thế, bầu không khí dần rơi vào tình trạng xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Lận Đình ngồi bên cạnh người đàn ông chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Sao hôm qua không nghe anh kể chuyện này? Nói ra khó tránh khỏi giống như kể công. Hoắc Tiếu quen làm nhiều nói ít rồi. Nghe vợ hỏi vậy, anh cũng chỉ bình tĩnh đáp. Anh vốn định nói rồi, nhưng bị quả quả quấy một lúc thì quên mất. Nghe vậy, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, trên gương mặt Lận Đình hiện lên sự xấu hổ. Cô không nhịn được mà giận trách. Việc này đều tại anh cả. Hoắc Tiếu tốt tính nhận lỗi. Đều là lỗi của anh. Thấy vậy, Lý Đào Hồng dần cảm thấy tò mò. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình vốn không định nói, thế nhưng thấy người nhà quá vui mừng vì Hoắc Tiếu giới thiệu công việc cho, vui đến độ không nói lên lời. Cô bèn quyết định kể ra để mọi người thả lỏng. Vì vậy mới nói một năm một mười. Quả nhiên, sau khi nghe xong, mọi người đều cười ầm lên. Lý Đào Hồng vừa cười vừa nói, thế cuối cùng miếng bánh đào kia rơi vào miệng ai? Lận Đình cố ý khuấy động bầu không khí, vì thế cô vô cùng ngân thiết đập vào cánh tay của người đàn ông ngồi cạnh. Hắng giọng, mẹ đi mà hỏi anh ấy. Hoắc Tiếu mím môi cười. Đình Đình lấy một nửa à, đột nhiên bị gọi là Đình Đình. Trong lòng Lận Đình giống như bị móng mèo cào nhẹ một cái.